Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Rồi, ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chính tại nơi đây, trong Vân Sơn quán bình thường trên đỉnh Yên Hà thuộc Vân Sơn, trước bàn ăn trong một phòng bếp đơn sơ mộc mạc, trên bàn còn có bừa bộn chén đĩa. Cuộc trò chuyện giữa Kế Xuyên, Tần Tử Chu và Vân Sơn Quan thậm chí có thể chính là tương lai của đạo môn chính thống. Ở cái nơi có linh khí vần quanh, tinh quang hạ lạc góp phần tạo nên một bầu không khí cực kỳ đặc thù thế này. Thời gian thấm thoát đã qua hơn 2 ngày. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn khá nóng lực, nhưng trên đống chén đĩa trên bàn vẫn bốc mùi không bút mùi chút nào. Sắp xếp lại mọi chuyện một chút, nhưng không quá khắt khe về mặt hệ thống. Kế Duyên lúc này mới đưa lễ vật cho Tần Tử Chu. Hắn lấy mấy cuốn sách từ trong tay áo ra rồi đặt trên bàn. Ngoại trừ 2 quyển sách do Kế Duyên tự viết ra, trong đó còn có Ngoại Đạo Truyện và Thông Minh Sách mà hắn vẫn giữ gìn cho tới bây giờ. Tần Tử Chu cầm lên một cuốn, mở ra đọc thử. Nhìn thần thái của lão, Kế Duyên hiểu rằng lão có thể nhận ra đây là Thiên Lục Thư. Chẳng qua điều này cũng đã được dự tính từ trước. Dù sao, Tần Tử Chu cũng là thân thể dương thần, tuy tu vi còn thấp nhưng bản thân vẫn bày ra đó. 2 quyển do Kế Duyên tự viết, trên đó ghi chép một ít thuật pháp trụ cột, bao gồm chứng nhãn pháp, mê thần thuật, cơ sở ngự pháp của phong, thủy, lôi, hỏa. Nhưng tất cả đều có lý giải của Kế Duyên. Mấy thứ này, hàng bình thường, tuyệt đối không thể so sánh. Nếu Tần Công rảnh rỗi, có thể đọc Ngoại Đạo Truyện và Thông Minh Sách. 2 cuốn sách này đều được Kế Mộ ghi chú và bổ sung, giúp ngài có thể hiểu thêm về một chút sự tình tu hành giới. Còn 2 quyển kia chủ ý lưu lại cho các đạo nhân ở Vân Sơn Quan. Đối với Tần Công thì cũng chỉ là tiểu thuật mà thôi. Tương lai của đạo giới du thần tinh sẽ tiến triển thế nào, những thần thông uẩn hóa còn bất phàm hơn nữa. Tần Tử Chu bỏ hết sách vào trong ngực chắp tay với Kế Duyên. Tần Mỗ xin nhận lấy những thứ này. Kế Duyên gật đầu. 2 người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Tuyên và Tề Văn. Sau 2 ngày, 2 vị đạo nhân của Vân Sơn Quan gần như đã sắp tỉnh lại kể từ khi lần đầu tu hành. Quả nhiên không lâu sau đó, khi ánh nắng chiếu sáng Vân Sơn Quan vào buổi bình minh hôm nay, Thanh Tùng và Thanh Uyển đạo nhân đều mở mắt. Thấy chén đĩa trên bàn, nhìn quanh một chút, Thanh Tùng đạo nhân hơi hốt hoảng. Trời sáng rồi ư? Kế Duyên cảm thấy có vẻ như mình đã từng nghe qua câu chuyện này, nhưng hắn vẫn không nói rõ sự tình thực là đã 2 ngày qua. Ta với sư phụ cứ ngồi ngủ một đêm như vậy sao? Thấy mình vẫn còn ngồi trên cả ghế, sống lưng thẳng tắp, Tề Văn hơi kinh ngạc. Nhưng sự ngạc nhiên này nhanh chóng thay thế bằng cảm giác hưng phấn mạnh mẽ hơn. Tuy đã 30 tuổi hơn, nhưng bây giờ Tề Văn vẫn giữ được nét ngây thơ chất phác và sức sống như trước kia. Sư phụ, Kế tiên sinh, Tần gia gia, lúc tu hành con nhìn thấy dị tượng. Con thấy dòng sông suối trong núi cùng với một đầm nước xanh biếc, trên bầu trời hào quang tinh tú sáng chói, có sao băng rơi, có gió lành thổi nhẹ, cảm giác kia thực sự là kỳ diệu. Tề Tuyên cũng chia sẻ cảm xúc của mình. Ta cũng nhìn thấy dị tượng. Ta thấy ngọn núi ngọc xanh thẳm đón gió mát, ngôi sao trên trời chiếu rọi khắp nơi. Kế tiên sinh, chuyện này có phải nói rõ ràng ta và Tề Văn có thiên phú chắc tuyệt không? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi đáp. Tất nhiên là có thiên phú, cơ mà loại dị tượng này là do lần đầu đạo khí nhập thể. Rất nhiều người tu hành đều sẽ nhìn thấy huyễn tượng, lần sau đều sẽ không thấy nữa. Chỉ đợi đến lúc tu vi đủ để khai mở đan lô, hiện ra kim kiều, thì mới có thể một lần nữa mạnh mẽ mở ra ý cảnh. Với lý giải của tu tiên phổ thông, bình thường thì huyễn tượng chỉ có một cảnh tượng sẽ tốt hơn, ví dụ như lửa cháy hừng hực hoặc lũ lụt ngập tràn. Chẳng qua với đặc thù tu hành của Vân Sơn Quan, nhìn thấy cảnh tượng tinh quang cũng là bình thường, cũng mang ý nghĩa tốt hơn mà ta vừa nói bên trên. Thì ra là thế. Nghe xong huyễn tượng ban đầu của mọi người, sự phấn khởi của Tề Tuyên và Tề Văn thoáng chốc hòa hoãn, nhưng bọn họ vẫn kích động như trước. 2 người bắt đầu cảm nhận dòng linh khí chảy xuôi trong cơ thể, liên tục hỏi thăm Kế Duyên và Tần Tử Chu về vấn đề này. Đợi đến lúc mặt trời đã lên cao, những câu hỏi của Tề Tuyên và Tề Văn đều đã có lời giải. Những thứ khác thật ra cũng không phải quá viển vông, biết rõ cần phải từ từ tu hành. Trong hai cánh cửa lớn nhất của việc tu tiên, chuyện đầu tiên chính là cảm nhận linh khí, đạo nhập khí thể, yếu tố thứ hai chính là hóa ra âm dương, mở ra đan lô trong tiểu thiên địa. Năm đó, Kế Duyên có thể làm một lần là xong. Bởi vì bản thân hắn cực kỳ đặc thù, không cần phải quan tưởng ngũ hành với muôn ngàn cực nhọc, vừa phân tâm ổn định khu vực ý cảnh, nơi có thể dung nạp đan lô, lại còn phải câu thông ngũ hành, chuyển hóa âm dương, xong hết các bước ấy mới thử ngưng tụ đan lô. Còn Tề Tuyên và Tề Văn, dù có diệu pháp thiên địa hóa sinh, nhưng sự đặc biệt của diệu pháp đó vẫn có giới hạn. Độ khó của bước đầu tiên đạo khí nhập thể chính là sàng lọc tuyển chọn người có thiên tư, còn bước thứ hai thì phải từ từ thôi. Thiên tư của Ngụy Nguyên Sinh không kém, nhưng cũng phải mất nhiều năm mới kết thành đan lô, dựng lên kim kiều, mở ra uẩn pháp đan điền, sau đó là phải củng cố một phen mới có thể xuống núi gặp mẫu thân. Còn Tề Tuyên và Tề Văn có nền tảng quan tưởng đạo môn nhiều năm hơn, nên có thể sẽ nhanh hơn chút, nhưng tuyệt đối vẫn có giới hạn. Đợi sự hưng phấn của Tề Tuyên và Tề Văn vơi đi, Kế Duyên mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thấy Kế Duyên muốn rời đi, Tề Tuyên bèn gấp gáp nói: "Kế tiên sinh, người muốn đi sao? Ngài mới đến một ngày, ta còn chưa chiêu đãi thật tốt. Hay là ngài ở lại một, hai năm như lúc trước đi? Người còn có truyền pháp, người còn có ơn truyền pháp nữa mà. Ta có thể gọi ngài..." Luận về truyền pháp Vân Sơn Quan, rốt cục công lao chủ yếu vẫn là của Kế Duyên. Tần Tử Chu thực ra cũng chỉ ở bên cạnh hiệp trợ thôi. Tề Tuyên nói năng có chút lộn xộn. Kế Duyên đưa tay ngăn ông ta lại. "Có lòng là tốt rồi, đợi ta hoàn thiện thiên địa diệu pháp sẽ quay lại. Bây giờ ta còn phải đi tìm chữ đây. Tuy ta có truyền pháp cho Vân Sơn Quan, nhưng hành động truyền pháp cũng chưa hẳn gọi là sư thừa. Ta và ngươi là bạn bè ngang hàng, không cần những thứ hình thức như vậy." Nói đến đây, Kế Duyên khẽ cười về phía Tề Văn. "Người đồ đệ duy nhất của đạo trưởng chính là người Kế Mỗ muốn. Ngươi có chịu không? Chúng ta cứ để mọi thứ như cũ là được. Còn về phe chuyện tu hành, Tần Công vẫn sẽ ở lại đây." Thanh Tùng đạo nhân gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể cười phụ họa. "Mọi thứ như cũ, mọi thứ như cũ." Hai đạo nhân Vân Sơn Quan cứ ở đây, cực kỳ tiêu sái. Kế Duyên đã từng nói qua, nên ai cũng hiểu rõ, sẽ không cần phải xoắn xuýt với vấn đề này nữa. Tề Tuyên, Tề Văn và Tần Tử Chu cùng đưa tiễn Kế Duyên tới ngoài cửa viện. Ngàn lời muốn nói cùng với những đó chỉ thốt lên một câu: "Bảo trọng, hẹn gặp lại." Sau đó Kế Duyên đằng vân rời đi, phương hướng chính là nơi quẻ tượng chỉ ra. Thân hình Kế Duyên biến mất ở chân trời, Tần Tử Chu phát hiện ra Tề Tuyên đang vội vàng chạy về đạo quán, còn nói vọng lại: "Tề Văn, mau đưa cho ta mấy cuộn giấy tuyên thành, đàn hương lại đây." "À, dạ, để con đi tìm." Hai thầy trò chạy vào bên trong, một người chuẩn bị mấy thứ bút mực, một người lục tung phòng ốc tìm ra 20 quyển giấy tuyển thành. Lúc Tần Tử Chu lại tiến nhìn, thì không hiểu hai thầy trò đang muốn làm gì, hoặc nói là Tề Tuyên đang muốn làm gì. Nhưng lão cũng không hỏi, dù sao người vẫn ở đây thì thế nào cũng sẽ biết chuyện. Kết quả là Tề Tuyên trải giấy tuyển thành trên chiếc bàn được đặt ngay giữa đại điện, chuẩn bị bút mực. Trọn vẹn trong 3 ngày, không ăn không uống, ngay cả buổi tối cũng là vẫn dùng trong đèn vung bút múa chữ. Sau 3 ngày, Tề Tuyên dày hẳn một vòng, hai mắt thành gấu trúc, nhưng việc cần làm rốt cục cũng đã hoàn thành. Vào lúc nửa đêm ngày thứ 3, đứng trước một cuộn giấy đặt trên bàn thờ đại điện Vân Sơn Quan, Thanh Tùng đạo nhân cười thật thoải mái. đã thành, không nghĩ tới lại vẽ ra được, thực sự vẽ ra được. Lúc này, tinh thần của Tề Tuyên đã hiện lên nét thoải mái, tỏa sáng. Nghe thấy động tĩnh, Tề Văn và Tần Tử Chu chạy tới. Ngoại trừ là chứng kiến nét mặt hưng phấn không thôi của Tề Tuyên, bọn họ cũng nhìn thấy hai bức họa trên bàn. Đây là hai người đang đứng, một người là Tần Tử Chu có râu tóc bạc, vẻ mặt hiền từ, đang vuốt râu. Một người chính là Kế Duyên mặc trường bào tay áo rộng, đôi mắt xám trắng. "Trước kia ta đã từng thử, Mỗi lần muốn nhớ lại diện mạo của Kế tiên sinh thì vẫn có một vài chi tiết khá mơ hồ, chứ đừng nói gì vẽ tranh. Hôm nay, rốt cuộc vẽ được rồi. Wow, sư phụ thật lợi hại, vẽ giống hệt Tần Gia Gia và Kế tiên sinh. Tần Gia Gia, người tới đây nhìn xem. Tề Văn đứng bên cạnh vỗ tay thật hào hứng. Tần Tử Chu nhìn bức tranh vẽ mình và Kế Duyên vuốt râu tán thưởng cười một câu. Không ngờ Thanh Tùng đạo trưởng vẽ tốt như vậy. Khen nhầm rồi, khen nhầm rồi. Chỉ một lần này thôi. Nếu bảo bận đạo vẽ lại, lần nữa chắc chắn không làm được. Đúng rồi, còn kém chút. Tề Tuyên dứt lời, tập trung suy nghĩ nín thở, cẩn thận viết hai chữ Tần và Kế lên bức họa, rồi mới chân chính cất bút. Tần Công, ngài và Kế tiên sinh là tổ sư truyền pháp của Vân Sơn Quan chúng ta. Ta và Tề Văn có thể không gọi tên này, nhưng hậu bối của Vân Sơn Quan không thể không nhớ tới được. Tùy người thôi, Kế tiên sinh cũng chẳng quản mấy chuyện này đâu. Tần Tử Chu rất tiêu sái, thấy vẻ mặt thành thật của Thanh Tùng đạo nhân cũng không phản bác. Dù sao, lão thấy cũng chẳng sao. Hơn nữa, đến thời điểm tích hợp, tu giới du thần vốn sẽ để cho Vân Sơn Quan có càng nhiều nơi cung phụng càng tốt. Còn về phần Kế Duyên, Tần Tử Chu cũng không quản nổi. Trên bầu trời hướng tây bắc Vân Sơn Quan, trong lòng Kế Duyên cũng cảm nhận được, bấm chỉ một cái rồi nhìn về Vân Sơn Quan. Người vẽ cũng khá thần diệu đấy, nhưng chữ viết hơi xấu một chút. Kế Duyên cười cảm thán một câu. Kế Duyên coi như đã chấp nhận hành động của Thanh Tùng đạo nhân. Còn về chữ viết của Tề Tuyên, tuy không đẹp nhưng Kế Duyên cũng có thể xem là rất tinh tế rồi. Tại biên cảnh Tây Bắc nước Tổ Việt tiếp giáp với nước Đình Dương, bởi vì quanh năm đánh nhau với Đại Trinh mà lại không muốn hai mặt thụ địch, nên quốc sách giữa nước Tổ Việt và Đình Dương trước giờ đều cực kỳ ôn hòa. Lúc Kế Duyên bay đến nơi này, hắn lấy cuộn giấy kiếm ý tiếp ra, liên tục bấm đốt ngón tay, sau đó điều chỉnh lại phương hướng phi hành. Sau khi lướt qua biên cảnh Tổ Việt quốc không bao lâu, hắn đi tới huyện Mạc Nguyên, nơi sản xuất ra mực chi hương nổi danh của nước Đình Dương. Đến đây tốc độ của hắn dần chậm lại, và lúc đi vào huyện Mạc Nguyên cũng là từ đụn cây nhảy xuống. Xung quanh có khá nhiều nơi mang thế núi hiểm trở. Do Kế Duyên đã gặp qua rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, thế nên nơi này hiển nhiên chưa đủ xanh mát trong mắt hắn. Mấy chỗ vùng cao cằn cỗi cũng trồng những cây tùng bản địa, còn vùng thấp hơn một chút trồng phần lớn là ngô và cây sơn. Ba cây này đều là nguyên liệu quan trọng để tạo thành mực. Sau mấy vòng vòng quanh trên núi, Kế Duyên cũng không vào huyện thành Mạc Nguyên, cũng không dừng lại ở vùng nông thôn nào cả. Hắn hành tàu vô cùng có mục đích về một hướng. Trong không khí mơ hồ, ngửi thấy mùi mực phương xa, có lẽ là phường sản xuất mực rồi. Chỉ là đi một hồi, lúc đến gần một con sông nhỏ, trong tầm mắt mờ mịt của hắn hiện ra một ông lão đưng còng rõ rệt. Ông lão đang cầm một cây quải trượng, người đông người tây một lượt, thậm chí còn dùng quải trượng chống người đứng dậy nhìn về phương xa. Rõ ràng lão già kia cũng nhìn thấy Kế Duyên, chỉ là ánh mắt của lão quét qua một vòng xem như không thấy gì, rồi lại tiếp tục bước dọc trên vùng thượng du. Ánh mắt Kế Duyên lóe lên vẻ suy tư. Thổ địa nơi này đấy ư? Ông ta đang làm gì vậy nhỉ? Nếu vị thổ địa này đã xem Kế Duyên là người qua đường bình thường, thì hắn cũng không cần nói toạc ra. Hắn vẫn chậm rãi đi dọc bờ sông giống như là những thi hào, thi sĩ tao nhã, thưởng thức phong cảnh hữu tình. Chỉ là ánh mắt vẫn thi thoảng liếc xéo về phương hướng của vị thổ địa công. Thấy thổ địa này lưng còn tròng hơn những ông lão bình thường, mặc dù vẫn có hình dáng con người, nhưng tám phần không phải thổ địa do một người sau khi chết tu thành quỷ thần. Thường thì sinh linh trong đất cũng có mấy loại tinh quái, thân hình cũng gầy như loại này. Theo Kế Duyên biết, ít nhất có ba thành các thổ địa công đều là mấy loại tinh quái này tu thành. Thổ địa công đằng trước vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không biết rằng có một vị tu vi vượt xa mình đang đi theo phía sau. Lão vẫn đi dọc theo bờ sông. Thấy dòng nước chảy qua bị mực làm bẩn, thổ địa công dùng quải trượng thật dài của mình đánh xuống nước, kéo lên một ít nước suối. Sau đó lão đưa tay ra quan sát, thậm chí bỏ vào miệng nếm thử. Không tệ, không có mùi rồi. Chẳng lẽ không phải cái này? Lại tìm nhầm rồi sao? Thổ địa công đổ hết nước trong tay xuống, sau đó do dự một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Dáng vẻ như vậy rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó. Kế Duyên cũng thấy tò mò. Ngược lại hắn còn nghĩ có khi nào ông lão này cũng đang tìm thứ giống mình không? Nếu có chung mục tiêu, Kế Duyên cũng không vội đi tìm mấy chữ đó. Phải xem có chuyện gì mới khiến lão thổ địa đi tìm mới được. Tuy thổ địa công có thân hình thấp bé, nhưng thật ra động tác không chậm chút nào. Dù sao lão cũng là thổ địa thần, câu thông cùng với địa mạch, dưới chân đất là mình nên tốc độ cũng cực nhanh. Thi thoảng lão lại biến mất xuống dọc lòng đất, sau đó hiện ra thân hình ở chỗ thật xa, tìm kiếm hết thảy nơi này sang đến nơi khác. Nếu không phải là một người tài ba như Kế Duyên, người bình thường chắc chắn sẽ mất dấu. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, thổ địa công tìm quanh một vòng luẩn quẩn thật lớn, dò xét nhiều chỗ ven đường, sau đó đi theo dòng nước tiến tới xưởng chế tạo. Đến nơi này, mùi mực trong không khí trở nên nồng đậm hơn. Sông nước bên cạnh xưởng chế tác thi thoảng sẽ hiện ra màu đen, hiển nhiên đây chính là một xưởng tạo ra nguyên mạc. Nguyên mạc chính là chiêu bài bảo bối của huyện Mạc Nguyên ở Đình Dương. Kế Duyên biết, một khối nguyên mạc chính tông có thể bán được giá cao ở Đại Trinh. Đám văn nhân nhã sĩ cũng phải bon chen lắm mới có được. Không phải ai cũng có thể mua đâu. Chủ yếu là do địa hình. Dù Đại Trinh và Đình Dương có vùng biên giới chung, nhưng lại cách nhau một đỉnh Thu Sơn. Mà đỉnh Thu Sơn chẳng những có thế núi hiểm trở cùng đường núi gập ghềnh, lại còn có vô số độc trùng mãnh thú. Đường đi cực kỳ khó khăn. Ngược lại, nếu đi theo nước Tổ Việt, mượn đường vào Đình Dương thì vẫn an ổn hơn chút. Mặc dù mối quan hệ ngoại giao giữa Đại Trinh và Đình Dương không tệ lắm, nhưng việc thông thương vẫn còn khá khó khăn. Thế nên nguyên mạc rất khó cầu, ở cảnh nội Đại Trinh sẽ có giá liên thành. Một khối nguyên mạc chất lượng tốt có thể bằng giá với nhiều lượng bạc trắng, là xa xỉ phẩm của các văn sĩ hàng đầu. Đương nhiên, đồ vật chạm khắc gỗ và sơn mài tinh xảo của huyện Ninh An thuộc Đại Trinh cũng có giá cực cao ở nước khác. Hơn nữa, đồ vật càng cổ xưa càng được truy cầu. Ví dụ như ống đựng bút gỗ hình hoa cúc của Kế Duyên, lúc trước do chính thợ thủ công chính thống có tay nghề cao ở huyện Ninh An làm ra, năm đó có giá 200 văn. Bây giờ ống đựng bút ở niên đại có 20 năm, nếu bán ở nước Đình Lương này hay Bảo Thiên đều là giá trên trời. Ý nghĩa như vậy chợt lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, chủ yếu là thấy được nơi tạo ra nguyên mạc. Một người thích mua bút như hắn cũng sẽ sinh ra ngứa ngáy trong lòng. Dù gì đã đến huyện Mạc Nguyên, nếu thích hợp thì ta cũng muốn mua mấy khối nguyên mạc về dùng. Tương tự như án đầu Thanh Cung ở huyện Ninh An, nguyên mạc của huyện Mạc Nguyên đều là những vật được chế tác tỉ mỉ. Trong mỗi sản phẩm đều có tinh, khí, thần của người làm ra nó. Có một loại tinh thần thành kính ở bên trong. Ít ra, Kế Duyên cảm nhận như vậy. Những vật này nếu rơi vào trong tay Kế Duyên hoặc những người nhận ra giá trị của nó, lúc sử dụng thậm chí có thể dẫn xuất ra một phần huyền diệu đặc thù. Thanh âm từ xưởng chế tác bên kia không ngừng vang lên, hiển nhiên bọn họ đang chế tạo thỏi mực. Khi đến đây, thổ địa công cũng chậm bước lại. Toàn bộ xưởng chế tác có tất cả khoảng hơn 10 gian phòng. Phía trước và phía sau có một mảng đất trống lớn. Nguyên liệu dùng để sản xuất mực cũng được chuyển tới chuyển lui, người ra người vào liên tục, khiến cho trong phạm vi của xưởng chế tác cũng hừng hực khí thế. Không đi về nơi có nhiều người đó, thổ địa công đi vòng qua xưởng rồi đi dạo mấy vòng. Sau đó lão đến bên ngoài một gian phòng cực kỳ lớn, đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa hồi lâu. Xem ra hôm nay vẫn có chút tiến triển. Lão thò tay vào, quét vào đúng vị trí đang đứng, nhìn từ cửa mò xuống dưới, túm lấy một nét mực rồi đặt lên mũi hít hà. Thổ địa công lộ ra vẻ tươi cười. Kế Duyên cũng đến gần đó, vẫn đứng nhìn từ xa như cũ. Với thính lực vượt xa người thường, Kế Duyên biết căn phòng cực lớn mà thổ địa công lưu lại kia, thực ra không có người làm bận rộn trong đó. Tuy nó khá lớn, nhưng chỉ có vài phòng không có ai ở. Nóc nhà của căn phòng này cực kỳ dày, bên ngoài cũng có rất nhiều chiếu mảnh và ván gỗ. Thậm chí cửa lớn còn có hai cái giường cũ và chăn bông, mang lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Thổ địa công theo thói quen nhìn chung quanh một chút, sau đó động quải trượng hai cái, thân hình liền biến thành một sợi khói xanh trốn xuống dưới lòng đất. Kế Duyên đoán chừng lão không phải rời đi mà vào trong nhà. Đã như vậy, Kế Duyên dứt khoát nhảy vài bước vào trong xưởng chế tác, áp sát bên ngoài căn phòng kia. Nhưng hắn không tiến vào, chỉ đứng bên ngoài lắng nghe, đồng thời mở to pháp nhãn. Còn chưa nghe được gì thì có hai người đang làm bê một chiếc hộp gỗ được che bằng vải bố đi về phía bên này. Trong hộp có một mùi hương mực dễ chịu. Rõ ràng đây là nguyên mặc mới làm xong. Hơn nữa, phẩm chất không thấp. Ngươi mở cửa đi, ta còn nâng thứ này. Được. Một người chạy đến xốc chăn bông lên, mở then cài cửa. Sau một vài thanh âm ken két vang lên, cửa lớn được mở ra. Cánh cửa này vừa mở, mùi hương mực nồng đậm từ trong bay ra. Đi đi, nhanh lên, thả mấy cái giá xuống. Ngoài trừ cửa ra vào có chút ánh sáng, trong phòng chỉ có hai cái cửa sổ bé tí có thể thấy được ánh sáng lờ mờ. Cả gian phòng còn lại rất tối. Hai người dường như phải sờ lấy bức tường mà tiến từng bước, vội vào đi vào chỗ sâu nhất trong căn phòng. Sau khi lấy mấy thỏi mực trong hộp gỗ ra, bọn họ đặt lên giá. Gian phòng này rõ ràng được dùng để phơi mực. Sau khi miên mặc thành hình, dần được hong khô, lại có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về độ nóng, không được để ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Ngoại trừ tài liệu tốt thì việc làm đúng từng khâu mới khiến cho loại mực này gia tăng mức độ quý hiếm. Ồ, sao thiếu nhiều như vậy? Đúng vậy, lúc trước gian phòng này có ít nhất 200 thỏi mực đang phơi. Sao ta lại cứ cảm thấy thiếu đi một nửa ấy nhỉ? Chẳng lẽ ông chủ cho người đến lấy hàng rồi ư? Một người nghi hoặc, thậm chí có chút kinh hoàng. Nếu số mực kia bị mất, đó chính là tổn thất lớn. Ông chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất giận đấy. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng mực nơi này vẫn chưa phơi xong. Ngay cả khi phơi xong rồi thì vẫn phải đưa sang bên cạnh, rửa lại với nước và thêm vàng nữa cơ mà. Úi rồi, nghe nói gần đây trong huyện có nhiều xưởng bị trộm mực, kẻ trộm chỉ lấy đi thỏi mực. Chẳng lẽ nhà chúng ta bị trộm rồi? Hả, chuyện này. Nhưng chúng ta mới đến đây vào nửa giờ trước, vẫn còn đủ hết các thỏi mực cơ mà. Xưởng mực nhiều người như vậy, cũng không thấy ai đi vào. Hơn nữa trong xưởng còn có cao thủ giang hồ tọa trấn. Chúng ta không làm chủ việc này được, mau báo cho ông chủ. Đi, đi thôi. Hai người thợ mực lo lắng không yên, vội vàng ra khỏi phòng, chạy về ốc xá phía trước. Khi bọn họ rời đi, thân ảnh của thổ địa công từ trong làn khói cũng hiện ra trong phòng. Thổ địa công cầm quải trượng, dáng người còng còng, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tiểu tặc nhà ngươi định trộm thỏi mực ở nơi này nhất định là bọn tinh quái nào đó, còn không mau hiện ra nguyên hình chịu trói cho ta. Ta đếm từ 1 đến 3, nếu hiện nguyên hình thì bản thổ địa sẽ xử lý nhẹ tay cho. Thổ địa công nói to nhưng không có động tĩnh nào. Lão cười nhạt nhẹ nhàng đập quải trượng một cái. Thanh âm truyền khắp gian phòng, theo thanh âm truyền ra còn có một đạo ánh sáng nhạt màu vàng hiện lên. Thoáng cái, ngay cả Kế Duyên bên ngoài cũng cảm nhận được gian phòng trở nên nặng nề hơn. Trong pháp nhãn, căn phòng được bao phủ bởi một lớp màu vàng nhạt, có vẻ kiên cố như đất. Thanh âm chất vấn của thổ địa vang quanh quẩn trong phòng. Dù không có bất cứ thanh âm nào truyền tới vào thổ địa, căn bản không phát hiện ra khí tức dị thường nào. Nhưng đồng thời thông qua lời nói của hai người thợ chế tạo mực lúc nãy, lão vẫn có thể kết luận nơi đây có vấn đề. Tiểu tặc lại không ra, bản thổ địa dùng một mồi lửa đốt sạch căn phòng này. Ta xem, ngươi có chịu được liệt hỏa đốt trên người không? Lời này vừa dứt, thì bèn có hiệu quả tức thì. Ngay lập tức, chợt có một hồi tiếng ồn ào y y nha nha truyền đến từ khắp các ngõ ngách trong phòng. Trong đó, còn có một tiếng mắng chói tai giận dữ hướng về thổ địa. Tiểu lão đầu nhà ngươi, dám làm như vậy à? Lão đại gia nhà ta nhất định sẽ biết, sẽ đánh cho ngươi thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Đúng đấy, lão già chết tiệt nhà ngươi. Một tên thổ địa nho nhỏ, chúng ta không sợ. Đúng, không sợ, không sợ, không sợ. Đúng vậy, không sợ. Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ đi cáo trạng trước mặt đại lão gia. Đại lão gia ở nơi nào? Đại lão gia ở hướng Bắc. Không đúng là hướng Tây. Không đúng là hướng Bắc. Y y, nha nha. Hòa nha nha. Trong chốc lát, cả gian phòng cãi nhau đoạn tùng phèo. Thổ địa công kinh ngạc không thôi. Lão cứ tưởng chỉ có một hoặc nhiều lắm là hai tinh quái.

Ông Tư chợt sững sờ, sau đó vội vàng nói. Ta biết rồi, mời vào nhanh lên. À không không, đích thân ta mời người ấy vào. Mặc dù vị khách này rất nho nhã, lễ độ, nhưng rõ ràng là ông Tư khá căng thẳng khi giao tiếp. Sắp xếp chu toàn mọi chuyện, gã dẫn khách đến viếng gian phòng chuẩn bị sẵn, còn không quên khẳng định sẽ lo toàn ba bữa mỗi ngày và chắc chắn không ai đến quấy rầy. Nhận ra khách nhân không hề phàn nàn với bất cứ một vấn đề nào, rốt cục thì ông Tư mới yên tâm. Sau đó, trong lòng gã chợt dấy lên một cảm giác hưng phấn không thể kìm nén. Đây là vị khách quý mà thổ địa công đích thân căn dặn gã phải tiếp đãi chu đáo, phải chăng đây chính là một vị thần tiên? Ngược lại, Kế Duyên cũng không quan tâm gì nhiều, cứ yên tâm ở lại trong miếu. Ngôi miếu thổ địa này tráng lệ hơn những gì mà hắn tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí căn phòng này còn tốt hơn những căn phòng hạng sang nhất của các quán trọ. Vốn dĩ hắn tưởng mình phải trải chăn đệm để ngủ trên mặt đất, giờ lại có cảm giác khá hưởng thụ với hoàn cảnh này. Chờ ông Từ rời khỏi, Kế Duyên bèn đóng cửa lại, ngồi xuống rồi trải bản kiếm ý thiếp ra trước mặt. Con hạc giấy trong ngực vội vàng bay ra túi gấm, vỗ cánh hạ xuống mấy con chữ. Ngay cả thanh đằng kiếm vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng xuất trần, cũng bay lơ lửng trước bàn. Tuy nhiên, kiếm y thiếp lại cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ con chữ nào hó hé thành lời. Có vẻ như bọn chúng đang sợ hắn chuẩn bị ra lầy đây mà. Kế Duyên cảm nhận được một cảm giác căng thẳng lan tỏa trên mặt đầy chữ. Các người bắt đầu có cảm giác, có ý nghĩ từ lúc nào vậy? Kế Duyên nhẹ giọng hỏi. Và để ngăn căn phòng này trở thành một te chợ, hắn lập tức chỉ tay vào chữ kiếm trên tờ thiếp. Chữ kiếm này nhấc nhẹ thân lên khỏi mặt giấy một chút, giống như đang nhìn chăm chăm vào Kế Duyên. Ngay sau đó nó bay ra khỏi mặt giấy. Hồi bẩm đại lão gia, khoảng tầm 10 năm trước, chúng con bắt đầu có tí cảm giác mờ mịt ạ. Chúng con ở cạnh người càng lâu, nghe người giảng đạo, thế là càng ngày càng tỉnh táo. Nên chỉ là chúng con chỉ có thể nghe, có thể suy nghĩ, nhưng không cử động được, cũng không nói năng được gì. Kế Duyên gật đầu, thảo nào bọn nhỏ này vẫn biết một số phép thuật trấn phái của hắn. Sao các ngươi không ngoan ngoãn ở lại kiếm y tiếp? Thế chẳng tốt à? Dù gì đi nữa, những cuộn chữ này cũng là nhà của các ngươi mà. Ra khỏi gia môn, sẽ có nhiều nhọc nhằn đến thân. Tại sao phải bỏ nhà ra đi? Kế Duyên còn chưa nói xong, một trận phân bua ầm ĩ bùng nổ từ kiếm y thiếp. Chúng con cũng muốn ở lại cuộn chữ thiếp này nha. Đúng đúng, nhưng tụi con yếu lắm. Cuốn sách này nặng quá, tụi con nâng không nổi. Dạ, nếu mang theo cuốn thiếp này, chúng con không nhúc nhích được, cũng không bay được. Đúng vậy đấy, sau khi chúng con đã tìm rất lâu, còn phải tránh gió tránh mưa nữa. Mãi đến khi ăn được mực chất lượng cao vào, chúng con mới đủ sức khỏe, hấp thu một ít đinh khí. Đại lão già, chúng con khổ lắm. Đại lão già, đừng tức giận mà, nha, nha, đừng trách chúng con nha. Mà đại lão già, tặng cuộn thiếp chữ cho tên họ Yến đấy. Chúng con tôi nghĩ là người không cần chúng con nữa. Chúng con muốn đi tìm ngài đấy. Đúng vậy, sau khi có thể di chuyển, đầu tiên là tụi con đi tìm đại lão gia. Đúng, chúng con biết người đi về hướng Bắc. Không phải, là hướng Tây nha. Sai rồi, Bắc xuôi mới đúng. Ta đi hướng Bắc, đi hướng Tây rời khỏi nhiều. Này này này, ngươi sai rồi nha. À, ngươi mới sai. Đừng cãi nữa, đừng làm ồn nữa. Kế Duyên quả thật cũng phải bó tay với những bọn nhóc này. Mãi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, tai hắn vẫn còn ong ong cả buổi. Chắc sau này sẽ náo nhiệt lắm đây. Trong khi đó, con hạc giấy cũng nhảy tới nhảy đuôi, đập cánh liên tục cạnh kiếm y thiếp, chứng tỏ là nó có thể biểu đạt ra tâm trạng rõ ràng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.